Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375 lực áp quốc chi cây trụ. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng gầm rú chung, Giang Tâm Thành Trúc Diệp kiếm khí cùng Trúc Tiết kiếm khí cùng giống như đạo đạo quang mang nắm tay va chạm ở bên nhau, cứng đối cứng, châm chọc đối dâu. Không có chút nào hoa xảo. Ở ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc hoảng sợ trong ánh mắt. Đối mặt hắn dùng ra 8 phần trở lên nguyên lực tà thần chi quang. Giang Tâm Thành cư nhiên ngạnh sinh sinh mà ngăn cản xuống dưới. Nửa bước đều không có lui về phía sau. Nhìn đầy trời tiêu tán tà thần chi quang. Ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc hít ngược một hơi khí lạnh. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Úp, MYGOD, ngươi sao có thể ngăn cản được trụ ta tà thần chi quang? Ta chính là thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Ngươi bất quá là một cái hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ. Thế nhưng có thể cứng đối cứng mà ngăn cản ta tà thần chi. Không chờ ngải thập tư, Tư Uy Phu đọc lời nói xong. Giang Tâm Thành tay phải vung lên, sau lưng kim bằng chi cánh lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới ngải thập tư. Tư Uy Phu đặc đánh sâu vào mà đến, trong tay rừng trúc kiếm bắn ra hơn 100 đạo kiếm khí. Rậm rạp mà đem ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc bao phủ trong đó. Ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc nhìn thượng một khắc còn ở mấy chục mét ngoại. Ngay sau đó liền đến chính mình trước mặt Giang Tâm Thành. Sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể thuộc về thành khê cảnh nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Ở bên ngoài thân hình thành một tầng phong ngự tầng, đem chính mình bảo hộ kín không kẽ hở. Đồng thời song quyền huy động, mấy trăm cái nắm tay lại lần nữa hình thành một trận cho đen sắc bão táp. Giống như từng đạo màu đen quang mang ngay hướng Giang Tâm Thành đầy trời kiếm khí. Ầm ầm ầm, chói tai tiếng gầm rú chung, hai người chém giết ở bên nhau, bằng vào kim bằng chi cánh tia chớp giống nhau tốc độ. Giang Tâm Thành quay chung quanh ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc cuồng oanh lạm tạc, nhất thời đem ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc oanh tạc chỉ có ngăn cản chi lực. Liền đánh trả cơ hội đều không có. Không đúng, ngươi thân pháp chiến kỹ không phải siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Nếu không nói tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Chẳng lẽ các ngươi thần hạ liên minh đã tìm được rồi càng tốt thân pháp chiến kỹ? Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ? Giang Tâm Thành tốc độ làm ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc xem thế là đủ rồi. Cơ hồ tìm không thấy Giang Tâm Thành thân ảnh, không khỏi kinh hô ra tiếng. Đồng thời Lưu Vân Phá thi triển đến mức tận cùng, miễn cưỡng ngăn cản Giang Tâm Thành oanh tạc. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Đối mặt Giang Tâm Thành này giống như gian lận giống nhau tốc độ. Ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc ẩn ẩn có một loại hoa cả mắt cảm giác. Rơi vào đường cùng dứt khoát cũng không hoàn thủ. Kiệt lực đem thần thức tập trung trong người chu mấy thước. Ngăn cản Giang Tâm Thành mưa to gió mạnh giống nhau tiến công. Ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc biết. Giang Tâm Thành làm như vậy là muốn gõ khai hắn phòng ngự. Sau đó kiếm khí chen chúc mà nhập. Công phá hắn nguyên lực phòng hộ tầng, đem hắn đánh chết, chỉ là thân kinh bách chiến ngải thập tư. Tư Uy Phu đặc đối với tao ngộ như vậy chiến đấu sớm đã có dự đoán. Hơn nữa còn trải qua đặc biệt huấn luyện, giờ phút này quả nhiên phái thượng công dụng. Đối mặt Giang Tâm Thành cuồng oanh lạm tạc, ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc khẩn thủ phạm vi mấy thước. Tà thần chi quang liên miên không ngừng mà oanh ra. Khó khăn lắm ngăn cản ở Giang Tâm Thành kiếm khí oanh tạc. nhìn giống như rùa đen giống nhau. Ngải thập tư, tư uy phu đặc, Giang Tâm Thành trên mặt cũng xẹt qua một mạt bất đắc dĩ chi sắc. Không hổ là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất. Đối mặt như vậy oanh tạc thế nhưng còn có thể đủ kiên trì lâu như vậy. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng dựa vào siêu mau tốc độ cùng điên cuồng oanh tạc làm ngải thập tư, tư uy phu đặc luống cuống tay chân, tùy thời tìm kiếm sơ hở, phá vỡ ngải thập tư, tư uy phu đặc nguyên lực phòng ngự, sau đó lấy thần tiễn thuật cấp ngải thập tư, tư uy phu đặc chí mạng một kích, nhưng là không nghĩ tới ngải thập tư. Tư uy phu đặc kinh nghiệm chiến đấu như vậy phong phú, phản ứng cũng nhanh chóng vô cùng. Trước tiên tìm được rồi chính xác phá giải phương pháp, khẩn thủ thân thứ hai phiến địa phương, ngăn cản ở Giang Tâm Thành mau công, lấy thủ đại công tịnh chờ Giang Tâm Thành lộ ra sơ hở. Sau đó cho Giang Tâm Thành chí mạng một kích, phá không khai ngải thập tư. Tư uy phu đặc nguyên lực phong ngự tầng, Giang Tâm Thành cũng không dám dễ dàng thi triển thần tiễn thuật. Thần tiễn thuật là Giang Tâm Thành đòn sát thủ, một khi thi triển lúc sau bất lực trở về nói, ngải thập tư, tư uy phu đặc sẽ có sở phòng bị, thậm chí rất có khả năng bỏ trốn mất dạng, không hề cùng Giang Tâm Thành quyết đấu, vạn nhất làm ngải thập tư. Tư uy phu đặc đào tẩu nói, Giang Tâm Thành sẽ thần thức chiến kỹ sự tình liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới khắp nơi thế lực mơ ước. Tuy rằng Giang Tâm Thành không sợ này đó mơ ước địch nhân, nhưng là chính mình thần nhân bằng hữu nhưng không có chính mình như vậy thực lực. Hơn nữa Giang Hà tập đoàn vừa mới đi lên quỹ đạo. Nếu bị khắp nơi thế lực nhằm vào nói, nếu muốn phát triển lên quả thực khó hơn lên trời. Cho nên đối với Giang Tâm Thành tới nói, thần tiễn thuật là cần thiết thận dùng. Nếu không có phải giết nắm chắc, Giang Tâm Thành liền sẽ không dễ dàng vận dụng thần tiễn thuật. Nếu nhất thời phá không khai ngải thập tư, tư uy phu đặc mai rùa đen. Như vậy cũng chỉ có đổi một loại chiến thuật. Nhìn thoáng qua cách đó không xa vô biên hải dương, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười, lại lần nữa phóng xuất ra hơn 100 đạo kiếm khí hướng tới ngải thập tư. Tư uy phu đặc oanh tạc qua đi, hai người chi gian tạm thời hình thành một loại giằng co chi thế. Giang Tâm Thành bằng vào siêu mau tốc độ cùng nhanh chóng như điện kiếm khí oanh kích ngải thập tư, tư uy phu đặc không có đánh trả chi lực, căn bản theo không kịp Giang Tâm Thành tốc độ. Ngải thập tư, tư uy phu đặc tắc dứt khoát bắt đầu làm rùa đen rút đầu, tùy ý Giang Tâm Thành cuồng oanh lạm tạc, bằng vào tà thần chi quang bảo vệ chính mình. Giống một con rùa đen giống nhau xúc ở xác, không cầu vô công nhưng cầu vô quá. Đây là ngải thập tư, tư uy phu nhân đây khắc ý tưởng. Chỉ là đối với hiện tại loại này cục diện, ngải thập tư, tư uy phu đọc nhưng thật ra cảm thấy rất là nghẹn khuất. Nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình thành khê cảnh lúc đầu khủng bố thực lực, đối thượng Giang Tâm Thành như vậy cái hóa vũ cảnh nguyên sĩ bất quá là dễ như trở bàn tay. Thậm chí căn bản không cần chính mình ra tay, chỉ cần bằng vào nhật tộc cùng la dê pháo liền có thể xử lý Giang Tâm Thành. Nhưng là Giang Tâm Thành lại dùng sự thật nói cho ngải thập tư, tư uy phu đặc đáp án. Hắn tự cho là vạn vô nhất thất tập sát căn bản không làm gì được Giang Tâm Thành. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, ở cùng Giang Tâm Thành chính diện chém giết chung, hạ xuống hạ phong thế nhưng không phải Giang Tâm Thành cái này hóa vũ cảnh nguyên sĩ, mà là hắn cái này so Giang Tâm Thành ước chừng cao một cái đại cảnh giới thành khê cảnh quốc chi. Cây trụ. Này hết thảy làm ngài thập tư, tư uy phu đặc cảm thấy rất là nghẹn khuất. Bất quá tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng là ngài thập tư, tư uy phu đặc dù sao cũng là thân kinh bách chiến SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất. Cùng tâm tình của mình so sánh với, vẫn là xử lý Giang Tâm Thành tương đối hảo. Một khi có thể đem Giang Tâm Thành xử lý, sở hữu nghẹn khuất cùng khó chịu cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên chỉ là buồn bực một lát, ngài thập tư, tư uy phu đọc liền tìm tới rồi đối phó Giang Tâm Thành tốt nhất biện pháp. Biện pháp này chính là kéo cùng háo, kéo dài tới Giang Tâm Thành thể lực hao hết mới thôi. Háo đến Giang Tâm Thành trong cơ thể không còn có một chút nguyên lực. Hắn dù sao cũng là thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Trong cơ thể nguyên lực vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều tuyệt đối ở Giang Tâm Thành phía trên. Một khi kéo dài tới cuối cùng, háo tới rồi cuối, ngài thập tư tư uy phu đặc cũng không tin Giang Tâm Thành có thể háo quá chính mình. Kéo quá chính mình. Hết chương.